Omega của tôi là thiên sư đỉnh cấp. Chương 73, người không thể yêu. 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổng nhất trung hộ nam, một đám phụ huynh đứng chờ lo lắng nghiếm có chuyện này. Họ đều là phụ huynh lớp 9, hôm qua là ngày đầu tiên lớp 9 trở lại sau nghỉ đông. Vậy mà ngày thứ hai đã thông báo đón con về. Các vị nói xem chuyện gì thế? Sắp thi cấp 3, vậy mà ngày thứ hai học kỳ dưới lại bảo đón con về. Một phụ huynh bất mãn. Phụ huynh khác lắc đầu, ngơ ngác. Tôi cũng không biết, nghe giọng cô chủ nhiệm không tốt, chắc có chuyện bất tiện. Bất tiện gì? Một người kích động. Chúng ta là phụ huynh, gửi con vào đây học. Trường có chuyện, chúng ta không có quyền biết sao? Một phụ huynh thần bí lấy điện thoại. Con tôi gửi cái này. Mấy người xúm lại, thấy ảnh ký túc xá nữ. Cảnh sát đứng trước cửa kho, dây cảnh giới kéo quanh, một vật phủ vải trắng. Phụ huynh dùng mình. Họ không phải trẻ con, biết đó là gì. Một người nuốt khan, cái gì đây? Y như các vị thấy, ký túc nữ có người chết. Trường này không phải lần đầu có người chết đâu. Một ông lão trong đám nói, người tò mò hỏi, ông biết sao? Ông già này không phải lần đầu đón người. Con trai tôi từng học đại học ở đây. Đại học, một số phụ huynh mới chuyển đến không biết quá khứ trường. Không biết à, đây từng là đại học Hộ Thành, vì xuất sắc. Trường chuyển vào trung tâm, môi trường tốt hơn. Giờ nhất trung hộ nam là trung học phụ thuộc đại học Hộ Thành, có cả cấp 3. Nếu con bạn giỏi, tốt nghiệp cấp 3 có thể vào thẳng đại học Hộ Thành. Đúng thế, ông lão thở dài, nhớ chuyện mười mấy năm trước. Hồi con trai tôi học đây, thường xuyên có chuyện thế này, nhưng chi tiết không ai biết. Trường nói do áp lực học tập quá lớn, chuyện gì thế này, những lời bàn tán lọt vào tai Tần Tịch Giao và Mục Bạch Trình. Bói thấy nơi này bất thường, Tần Tịch Giao vốn định không vội đến. Nhưng Mục Bạch Trình nhận điện thoại từ Lã Đông Thăng, nhờ đón Lã Tư Linh. Mục Bạch Trình không do dự, cùng lời Tần Tịch Giao, cả hai đến ngay. Thật trùng hợp, Tần Tịch Giao cau mày, giọng này nghe sao mà khó chịu. Liếc lại người phát ra âm thanh, sao Tống Cẩm Nhiên lại ở đây? Cô Tống, Mục Bạch Trình lịch sự chào. Tống Cẩm Nhiên bỏ qua ánh mắt lạnh của Tần Tịch Giao. Cười với Mục Bạch Trình. Mục đại sư cũng đón trẻ. Không ngờ cô Tống trẻ thế đã có con lớn vậy. Tần Tịch Giao nhàn nhạt nói. Mục Bạch Trình buồn cười. Giao Giao ghen trông đáng yêu thật. Tống Cẩm Nhiên bật cười. Tần đại sư đúng là biết đùa. Tôi mới ngoài 20. Làm gì có con lớn vậy. Tôi đón em họ. Tần Tịch Giao thầm thở dài. Đúng là không tính tới. Ai ngờ gặp người không muốn gặp ở cổng trường. Ánh mắt nàng nhìn lên trường. Nơi này kỳ lạ, trông sạch sẽ, không giống có thứ ô uế. Nhưng nàng không thể bói sai, gần đây Lã Tư Linh đúng là gặp chuyện lớn. Đang nghĩ gì, giọng dịu dàng vang bên tai, Tần Tịch Giao khẽ tựa vào Mục Bạch Trình. Chuyện Lã Tư Linh, không cần nghĩ, chị đưa con bé lá bùa bình an mới, con bé không thể gặp chuyện. Cái này ta biết, nhưng trường này kỳ quái thật, nàng nheo mắt, nhìn lại khu nhà trường, ánh vàng lóe lên trong mắt Mục Bạch Trình. Điều kỳ lạ của trường rất rõ. Giao Giao, nhìn khu ký túc nữ, có gì sai? Tần Tịch Giao không thấy gì bất thường. Không, nhìn kỹ vào. Theo lời Mục Bạch Trình, Tần Tịch Giao nhìn kỹ ký túc nữ, thấy một tia oán khí đen nhỏ xíu, như cố tình che giấu. Nếu không có Mục Bạch Trình nhắc, nàng khó phát hiện. Trường là nơi học sinh cầu học, dễ che giấu khi xấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa có án mạng. Chắc oan khí còn sót ở nơi xảy ra. Nhưng, Tần Tịch Giao ngập ngừng, nói, tia oan khí kia rất mới, không phải của ác quỷ đứng sau. Mục Bạch Trình gật đầu, đồng ý, chắc là của đứa trẻ vừa chết, nhưng trẻ nhỏ, dù chết oan, thường không sinh oan khí. Vậy nghĩa là có thứ chúng ta chưa thấy, ánh bạc lóe trong mắt, Tần Tịch Giao cân nhắc có nên xen vào. Việc này mang lại lợi ích gì? Nàng cần chặt đứt nhân quả thế gian để thăng tiến, nhưng chưa rõ nhân quả này. Lát hỏi Lã Tư Linh, con bé là học sinh, chắc biết gì đó. Nghe Mục Bạch Trình, Tần Tịch Giao gật đầu. Thôi, việc này không quan trọng lắm. Dù có ác quỷ, thiên sư phủ không phải toàn kẻ vô dụng, chưa đến mức nàng phải ra tay. Nửa tiếng sau, Dịch Thanh dẫn đám học sinh nội trú ra. Lã Tư Linh và Tống Hân Duyệt cúi đầu bước trong đám, sắc mặt cả hai không tốt. Hừm, Tống Cẩm Nhiên nhún vai, mở khung chat trên điện thoại, người nói chuyện là Tống Hân Duyệt. Tần Tịch Dao cầm điện thoại xem tin nhắn, hiểu ra. Thảo nào lá bùa hộ thân của Lã Tư Linh có dấu hiệu bị tiêu hao, hóa ra đêm qua người chết là bạn cùng phòng cô bé. Khi biết tin, tôi khá sốc và lạ. Tống Cẩm Nhiên thu nụ cười, trầm ngâm. Mộc Bạch Trình cắm ống hút vào lon cola, đưa cho Tần Tịch Dao. Có gì lạ, một số linh hồn không cam tâm, chọn lưu lại không rõ ràng. Cô biết, Tống Cẩm Nhiên kinh ngạc, nhìn Tần Tịch Dao, thấy nàng cũng bất ngờ không kém. Chuyện này Tần Tịch Dao không biết, mà Mộc Bạch Trình lại sớm nhận ra. Thú vị thật, dù là Tần Tịch Dao hay Mộc Bạch Trình đều thú vị. Nhưng, ánh mắt Tống Cẩm Nhiên dừng trên Mộc Bạch Trình đang cười dịu. Người này thú vị nhất, ánh vàng trên người cô sáng hơn, khiến cô ta khó rời mắt. Cách chương.